Bạn đang nghe truyện Con đường bá chủ tại website audiosac.pv. Nhớ theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo nhé. Chương 31 đến 34. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức hướng về Thiên Đấu Thành, vừa đi vừa hỏi nàng. Nha đầu, có chuyện gì vậy? Ba ba, ngươi mau đến đi, nếu không e rằng Tuyết Nhi sẽ không chịu nổi. Được rồi. Ba ba đến ngay đây. Hắn thông qua chiếc nhẫn cảm nhận được nàng không hề gặp chuyện nguy hiểm. Không hiểu vì sao cô nàng lại gấp gáp như vậy. Vừa mới tới nơi, cô nương lập tức nhà vào ngực hắn, tham lam hít thở khí tức nam nhân. Ba ba đáng ghét, lâu vậy không tới thăm Tuyết Nhi. Hắn mỉm cười xoa đầu nàng. Nha đầu lớn tướng rồi còn như con nít vậy. Đã gần 30 tuổi đầu rồi còn muốn dính lấy ba ba. Cô nàng ngạo kiều hứ một tiếng. Hứ. Tuyết Nhi cứ thích dính lấy ba ba đấy. Được rồi, nha đầu có chuyện gì quan trọng, lại còn bảo sắp không chịu nổi là chuyện gì, hì hì. Dĩ nhiên là nhớ ba ba đến sắp không chịu nổi rồi, nàng cười hì hì một tiếng rồi hướng đến môi hắn hôn tới, nam nhanh chóng né ra, trừng mắt. Nha đầu đừng làm rộn, rốt cuộc là có chuyện gì, ba ba còn rất nhiều chuyện phải làm đâu, thấy hắn né ra, nàng ủy khuất nhìn hắn. Hức, ba ba hết thương Tuyết Nhi rồi, không thèm quan tâm Tuyết Nhi nữa, chỉ muốn đi làm chuyện khác, nam hết cách với cô nàng này. Chỉ đành xuống nước. Rồi rồi. Là ba ba không đúng. Tuyết Nhi ngoan muốn ba ba làm gì nào. Nàng lập tức nín khóc, giả vờ tức giận hừ một tiếng. Hừ, trước tiên ba ba phải hôn Tuyết Nhi đã. Nói xong nàng lập tức ấn đôi môi trái tim kiều diễm của mình lên miệng hắn, ngấu nghiến lấy. Nhưng lần này nàng mạnh dạn hơn, chủ động đưa chiếc lưỡi đinh hương của mình ra, ý định xâm nhập vào bên trong miệng hắn. Nam bất đắc dĩ cắn chặt răng lại, không cho nàng tiến xa hơn. Nhưng ai ngờ cô nương này không chịu an phận, đưa tay xuống đũng quần hắn nắm lấy côn thịt bóp mạnh một cái khiến hắn giật mình. Nhân cơ hội này chiếc lưỡi của nàng tiến thẳng vào trong đảo khắp khoang miệng, hắn dở khóc dở cười với nữ nhi hư hỏng này, đẩy nàng ra. Tuyết Nhi, đến đây thôi, nàng nuốt nước miếng cái ực, xong ánh mắt mị mị hỏi hắn. Ba ba, miệng Tuyết Nhi có ngọt hơn của mẫu thân không? Hắn buồn cười nhéo nhéo chiếc mũi quỳnh. Rồi rồi. Miệng Tuyết Nhi là ngọt nhất, khúc khích, vậy sau này ba ba muốn đều có thể nếm bất cứ lúc nào nha, Tuyết Nhi chỉ để dành cho ba ba đấy, nam cốc đầu nàng một cái. Nha đầu hư hỏng. Được rồi, còn chuyện gì nữa không, nếu không ba ba đi à, nàng vội vàng giữ lấy tay hắn. Không được. Nếu ba ba muốn đi phải bồi Tuyết Nhi đi dạo một ngày, ồ. Nha đầu không phải còn bận đóng giả thái tử sao? Nay lại có cả thời gian rảnh. Hứ. Tuyết Nhi đã sắp xếp xong rồi, hôm nay ba ba nhất định phải bồi ta, được được. Ta cũng không vội, bồi nữ nhi bảo bối một ngày vậy, nàng vui vẻ khoát tay hắn ra ngoài. Hiện tại nàng không ở trạng thái ngụy trang, do là chưa từng xuất hiện bên ngoài nên cũng không lo bị phát hiện, vậy là hắn đưa nàng đi dạo chơi khắp Thiên Đấu Thành. Tuyết Nhi khoát tay hắn rất vui vẻ, cười không ngớt miệng. Ba ba, Tuyết Nhi thật nhớ lúc nhỏ mỗi ngày đều cùng ba ba đi chơi khắp nơi a. Nam lắc đầu thở dài, ra vẻ buồn bã. Hai, ta cũng nhớ Tuyết Nhi lúc nhỏ ngoan ngoãn bao nhiêu, bây giờ càng lớn càng hư hỏng. Nàng thấy hắn than thở liền đem cánh tay hắn, ấn vào giữa hai bầu ngực căng tròn của mình. Hì hì. Tuyết Nhi hư hỏng như vậy ba ba không phải cũng rất thích sao? Hắn kho khan mấy tiếng xong cốc đầu nàng, khụ khụ khụ. Nha đầu nói bậy cái gì? Nàng ôm đầu phụng phịu, trong lòng thầm mắng, hừ. Ba ba rõ ràng là biến thái còn không chịu thừa nhận, hắn vội chuyển chủ đề. Chỗ kia có ồn ào, chúng ta qua đó xem thử, thế là hắn tới chỗ một đám người đang bu lại, chỉ thấy bên trong là một tiểu cô nương y phục xanh nước biển đang chỉ tay vào ba tên nam tử đang khóa chặt lấy một nữ nhân chửi bới. Ba người các ngươi không biết xấu hổ, ba nam nhân lại súng lại ức hiếp một phụ nữ yếu đuối, mau thả người. Nam nhận ra nàng là Ninh Vinh Vinh, hiện tại nàng mới chỉ 6 tuổi. Ba tên này nhìn y phục cao quý của nàng lập tức nhận ra nàng là người Thất Bảo Lưu Ly Tông, không dám to tiếng. Tiểu cô nương, nàng là nô lệ bỏ đã bỏ trốn, chúng ta chỉ theo lệnh bắt lại mà thôi, cũng không phải bắt người vô cớ. Ninh Vinh Vinh hai tay chống hông, giọng điệu kiêu ngạo. Hừ, ta không quan tâm, ta chỉ biết các ngươi là đang ức hiếp vị tỷ tỷ này, mau thả nàng ra nếu không đừng trách. Nữ nhân đang bị bắt dùng ánh mắt cảm kích nhìn nàng. Nam cũng gật gù. Trong lòng cảm thán, tiểu nha đầu Ninh Vinh Vinh này tuy tính tình kiêu ngạo không xem ai ra gì nhưng lại rất lương thiện, Ba tên nam tử thấy nàng xem thường mình liền hừ một tiếng. Hừ. Tiểu nha đầu đừng nghĩ mình là người thất bảo lưu ly tông liền không xem ai ra gì, nơi đây là thiên đấu thành, chúng ta cũng không làm gì sai, cho dù thất bảo lưu ly tông thì sao, Ninh Vinh Vinh giận đến đỏ mặt. Ngươi, đúng lúc này, một nam tử trung niên bước tới, nắm lấy tay nàng. Vinh Vinh, không được làm loạn, hắn chính là Ninh Phong Trí, phụ thân của Ninh Vinh Vinh. Thấy hắn, nàng mừng rỡ. Phụ thân, mau cứu vị tỷ tỷ kia. Ninh Phong Trí nhìn nữ nhân, thấy dấu ấn nô lệ trên mặt nàng liền thở dài một hơi. Hai, Vinh Vinh, hắn nói không sai, chuyện này không phải chúng ta có thể can thiệp được, nhưng, không để nàng nói hết câu hắn liền kéo tay nàng đi, đi thôi, sau này không được chạy lung tung. Ninh Vinh Vinh gương mặt buồn bã, chỉ có thể bước theo Ninh Phong Trí. Hoàng Nhận Tuyết chứng kiến nãy giờ nắm chặt tay, đang định bước lên thì bị nam kéo lại. Tuyết Nhi, đừng manh động. Cho dù hôm nay con cứu được nữ nhân kia, nhưng vẫn còn vô số những người khác tương tự như nàng, một mình con có thể cứu được hết sao, phụ thân, nhưng, hắn mỉm cười. Ta biết, bất quá nếu đã gặp thì cũng không thể trơ mắt đứng nhìn, để ba ba, rồi hắn bước lên hỏi. Ba vị huynh đệ, cho hỏi nô lệ này của các ngươi bán thế nào, ba tên này đang định kéo nữ nhân kia đi, nghe thấy vậy liền quay lại nhìn, thấy y phục của nam liền nhếch miệng cười. Ồ! Ngươi muốn mua sao? Không đắt, 5 vạn kim hồng tệ, Ninh Phong Trí cùng Ninh Vinh Vinh cũng hứng thú quay lại nhìn. Đám người cũng nhao nhao. Cái gì? Các ngươi định ăn cướp sao? Ba tên nam tử hừ lạnh một tiếng. Hừ. Các ngươi câm miệng, chúng ta thích bán như thế đấy, các ngươi có ý kiến, còn ngươi, có mua không? Nếu không thì tránh đường. Nam lười nói nhảm với những tên này, ném cho bọn hắn một túi kim hồng tệ. Ba tên kia đếm xong liền cười lớn. Ha ha! Huynh đệ quả là người sảng khoái, đi! Từ nay ngươi là nô lệ của vị huynh đệ này. Nữ nhân đi đến trước mặt nam quỳ xuống, giọng run rẩy. Chủ nhân, nam thở dài, chỉ tay lên dấu ấn trên mặt nàng, vết sẹo từ từ biến mất trước ánh mắt kinh ngạc của đám người. Không cần gọi ta chủ nhân, từ nay ngươi tự do rồi, mau đi đi. Nói xong hắn đưa cho nàng một túi kim hồng tệ. Nữ nhân đưa tay nhận lấy, đầu óc vẫn đang còn mơ màng. Mau đi đi, ngươi không phải là hồn sư, không nên ở lại nơi này, tìm một làng quê mà sống yên ổn, ở đó sẽ được vũ hồn điện bảo hộ, không cần lo lắng bị bắt như trước đây. Nàng lúc này mới hoàn hồn lại, nước mắt chảy ra, dập đầu lia lịa. Đa tạ ân nhân, ân cứu mạng của người cả đời không bao giờ quên, được rồi. Đứng lên đi, đám người mộng bức. Tên này bị điên sao? Bó ra 5 vạn kim hồng tệ mua một nô lệ xong thả đi. Ninh Phong Trí nhìn cảnh này thở dài. Hai, e rằng sớm muộn nàng cũng bị bắt lại mà thôi. Quả nhiên, ba tên nam tử kia nghe xong lại nhìn về phía nữ nhân kia, ánh mặt nồng nặc vẻ tham lam. Nam đương nhiên nhận ra, nhíu mày. Các ngươi còn dám có chủ ý với nàng, bọn hắn lại cười lớn. Ha ha, vị huynh đệ đừng hiểu nhầm, chúng ta không bao giờ bắt nô lệ đã có chủ, bất quá. Nam lười nói nhảm, chỉ nghe xoẹt một tiếng, đám người con chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn về phía ba tên kia thì thấy bọn hắn đã tắt thở ngã xuống, nam trở lại vị trí, phủi tay. Được rồi. Bây giờ ngươi có thể yên tâm mà rời đi, nói xong hắn trở lại với Tuyết Nhi, cùng nàng rời khỏi nơi này, đám người cảm thán. Thì ra hắn đã có thê tử xinh đẹp như vậy, chẳng trách không để ý tới nàng, lời này lọt vào tai Tuyết Nhi khiến cô nương cười khúc khích. Còn hắn giả vờ ho khan vài cái, nữ nhân được cứu dùng cảm kích nhìn theo bóng lưng hai người, tiểu cô nương Ninh Vinh Vinh thì dùng ánh mắt sùng bái nhìn nam, sau đó nàng nhìn sang phụ thân của mình biểu môi một cái khiến Ninh Phong Trí cười khổ, thở dài. Hai, cũng không thể không khâm phục hắn, bất quá hắn đã đắc tội với một trong những thế lực buôn bán nô lệ lớn nhất của thiên đấu đế quốc, e rằng sẽ gặp không ít rắc rối. Trở lại cung điện thái tử, ba ba, Tuyết Nhi quyết định rồi, ta sẽ đẩy nhanh kế hoạch. Nhanh chóng thâu tóm thiên đấu đế quốc, nếu không sẽ có càng nhiều bách tính phải chịu khổ, hắn mỉm cười xoa đầu nàng. Được rồi. Nên nhớ phía sau con còn có ba ba và mẫu thân, đừng cố ép mình quá, nàng gật đầu. Ba ba không cần lo lắng cho Tuyết Nhi, ta còn có đâm đồn đấu la và xà mâu đấu la hỗ trợ, hắn gật gù, lấy ra hai viên hồn hoàng hệ thống đưa cho nàng. Nha đầu, đột phá 70 cấp cũng lâu rồi, cầm lấy cái này. Nàng vui vẻ nhận lấy. Hì hì. Cảm ơn ba ba, nói xong lại hướng đến môi hắn hôn tới, nam để nàng hôn xong, nhéo nhéo gương mặt xinh đẹp. Được rồi. Nha đầu nhớ cẩn thận, Tinh La đế quốc. Trong một khu rừng, hai thân ảnh một nam một nữ đang đối luyện cùng nhau, nam tóc vàng mặc áo trắng là Đái Duy Tư, còn nữ thân hình ma mị nóng bỏng mặc một bộ đồ đen bó sát cơ thể, không ai khác chính là Chu Trúc Vân. Một lúc sau, hai người dừng chiến, Đái Duy Tư lên tiếng. Trúc Vân, Chu Trúc Thanh cũng đã thức tỉnh võ hồn, ngày mà chúng ta phải chiến đấu một sống một còn với nàng và Đái Mộc Bạch không còn xa. Ta nghĩ cũng đến lúc chúng ta thử võ hồn dung hợp kỹ. Chu Trúc Vân nghe đến đây sắc mặt có chút ngưng trọng, gật đầu. Được. Vậy thử đi. Đúng lúc này, nam bước ra vỗ tay bột bột. Chu Trúc Vân cùng Đái Duy Tư giật mình, cảnh giác nhìn hắn. Đái Duy Tư lên tiếng. Ngươi là ai? Nam mỉm cười. Ta chỉ là vô tình đi ngang qua, vô tình thấy hai vị đối chiến quả thực rất đặc sắc. Đái Duy Tư đưa tay. Nếu đã vậy xin mời ngươi rời đi cho, ta cùng vị hôn thê còn phải tiếp tục luyện tập. Nam lắc đầu. Các hạ cứ bình tĩnh, dám hỏi không biết các hạ có phải Tinh La đế quốc đại hoàng tử Đái Duy Tư cùng vị hôn thê của mình Chu Trúc Vân. Đái Duy Tư gật đầu. Không sai. Nếu ngươi đã biết còn không mau rời đi, ha ha. Thực ra ta đã sớm ngưỡng mộ đại hoàng tử từ lâu, hôm nay hữu duyên được gặp có một cuộc giao dịch với ngài, không biết đại hoàng tử có hứng thú. Giao dịch? Giao dịch gì? Thứ ta muốn ngươi có thể đem ra giao dịch sao? Đương nhiên. Chắc chắn sẽ không khiến hoàng tử thất vọng, đồ vật của ta có thể khiến ngươi dễ dàng đoạt được ngôi vị thái tử. Đái Duy Tư nghe xong kích động tới run rẩy, cố gắng áp chế, hừ một tiếng. Hừ. Được, vậy ngươi nói thử xem ngươi có thứ gì có thể khiến ta hứng thú. Nam đánh mắt sang Chu Trúc Vân. Hoàng tử, ở đây có chút không tiện. Đái Duy Tư gật đầu, quay sang Chu Trúc Vân. Ngươi ở đây đợi ta một lát, rồi lại quay sang Nam. Ngươi đi theo ta, thế là Nam và Đái Duy Tư tiến sâu vào bên trong. Nơi này đã không có ai, còn vấn đề gì không? Ha ha. Nơi này rất tốt. Nói xong Nam lấy ra một khối 6 vạn năm thân thể hồn cốt tà mâu bạch hổ. Đái Duy Tư nhìn thấy vật hắn lấy ra không thể kiềm chế nổi kích động, định đưa tay đoạt lấy nhưng Nam lập tức thu lại. Đại hoàng tử bình tĩnh, ta đã nói đây là cuộc giao dịch không phải sao? Đái Duy Tư thèm thuồng nhìn khối hồn cốt, hận không thể lập tức hấp thu, cười sảng khoái. Ha ha! Ta đương nhiên là người hiểu lý lẽ, nói đi, ngươi muốn trao đổi thứ kia với cái gì? Tiền bạc, địa vị, mỹ nhân ta đều có thể cho ngươi, Nam lắc đầu cười. Tiền bạc, địa vị thì ta không cần, còn về mỹ nhân, thì ở Tinh La đế quốc thực sự có người ta muốn. Đái Duy Tư nghe vậy gấp gáp hỏi lại. Mau nói, ta lập tức sẽ ban cho ngươi, Nam không nói gì mà chỉ quay lại phía sau nhìn. Đái Duy Tư sắc mặt đen lại. Ý của ngươi là Chu Trúc Vân, Nam cười cười gật đầu. Đái Duy Tư tức giận, hắn cảm giác đầu mình có hơi đổi sang màu xanh, phẫn nộ. Ngươi muốn chết, xong lập tức tấn công về phía Nam, sát khí nồng nặc ý định giết hắn xong sẽ cướp hồn cốt. Nam nhanh chóng né tránh, giọng mỉa mai. Ai? Đại hoàng tử, ngươi nên suy nghĩ kỹ, khối hồn cốt này chỉ sợ khắp Đấu La đại lục chỉ có một khối, hơn nữa còn cực kỳ phù hợp với ngươi. Nếu bỏ lỡ sẽ rất đáng tiếc. Đái Duy Tư thấy hắn dễ dàng né tránh như vậy có chút bất ngờ. Bất quá nghĩ lại việc hắn lấy ra một khối hồn cốt quý giá một cách tùy tiện như vậy hiển nhiên thân phận không đơn giản. Hắn suy nghĩ một lúc, xong gật đầu. Được. Bây giờ ngươi chỉ cần đưa vật đó cho ta. Sau này khi ta đã giành được ngôi thái tử sẽ lập tức sẽ ban nàng cho ngươi. Tùy ý ngươi chơi đùa. Trong lòng hắn cười lạnh. Ha ha. Đợi khi ta trở thành thái tử thì Chu Trúc Vân cũng đã bị ta chơi chán, đưa cho ngươi cũng chả sao, nói mới nhớ, nàng bây giờ đã 14 tuổi, phải tìm cách ăn sạch mới được. Chẹp chẹp, bộ ngực kia, quả mông kia đúng thật là cực phẩm, Nam gật đầu. Tốt! Ta tin tưởng đại hoàng tử sẽ không nuốt lời. Bất quá ngươi phải chắc chắn không được chạm vào nàng, rồi hắn ném khối hồn cốt cho Đái Duy Tư, ha ha! Ngươi yên tâm! Với thân phận của ta làm sao có thể làm chuyện như vậy được. Còn về Chu Trúc Vân ta đương nhiên sẽ không đụng đến nàng. Tuy nhiên ta vẫn phải nhắc nhở ngươi. Ta và nàng tuy có hôn ước từ nhỏ nhưng chưa tiếp xúc quá nhiều. Cũng không biết con người thật của nàng. Vì vậy sau này nếu ngươi thấy nàng không còn là trinh nữ cũng đừng quá bất ngờ. có thể nàng vì không chịu nổi nên đã tìm một gã nào đó để giải quyết rồi cũng nên. Nói xong câu này hắn trong lòng thầm đắc ý, hắc hắc. Như vậy sau này đến khi ngươi nhận ra nàng không còn là Hoài Bích chi thân cũng không thể chứng minh là ta nuốt lời a. Nam nghe xong, đương nhiên hiểu ý nghĩ của Đái Duy Tư, sát khí lóe lên, nhưng nhanh chóng bị áp chế lại, cười. Ha ha! Hoàng tử không cần lo lắng, ta là người hiểu lý lẽ. Hai người quay trở lại chỗ Chu Trúc Vân, Đái Duy Tư thèm thuồng nhìn nàng một lượt, cũng đang rất nóng lòng trở về hấp thu hồn cốt. Trúc Vân, ngày mai chúng ta lại tiếp tục, bây giờ ta có chuyện gấp cần trở về. Trong lòng hắn hưng phấn, đợi ta hấp thu xong sẽ ăn sạch nàng, đến lúc đó cho dù ngươi không muốn cũng không thể thoát được, chỉ có thể ngoan ngoãn phục vụ dưới chân ta ha ha. Chu Trúc Vân bị Đái Duy Tư nhìn như thế có chút khó chịu, bất quá vẫn không biểu lộ ra ngoài. Được. Vậy ngươi về trước đi, đợi Đái Duy Tư đã rời khỏi, nàng quay sang hỏi Nam. Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Vì sao hắn lại gấp gáp như vậy? Nam cười cười, vẫy tay với nàng. Lại đây, ta cho nàng xem thứ này. Chu Trúc Vân nghe hắn gọi mình là nàng có chút nhíu mày. Ngươi ăn nói cẩn thận một chút cho ta, bất quá vẫn lại gần xem thử. Nam lấy ra một khối lưu ảnh ngọc, chiếu rõ đoạn hội thoại giữa hắn và Đái Duy Tư. Chu Trúc Vân xem xong che miệng, không thể tin nổi những gì mình vừa nhìn thấy. Nàng xem, Đái Duy Tư không xứng với nàng, chỉ vì một khối hồn cốt mà hắn đã sẵn sàng bán nàng cho một nam tử khác. Chu Trúc Vân đôi mắt đỏ hoe, mặc dù hiện tại chưa có nhiều tình cảm với Đái Duy Tư nhưng vẫn không thể tin được là vị hôn phu mà nàng đã sớm nhận định lại có thể đem mình dâng cho kẻ khác chỉ vì một khối hồn cốt. Không những vậy hắn còn dùng những lời lẽ bẩn thỉu kia để nói về nàng. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác kinh tởm không chịu nổi. Hắn để đạt được mục đích mà không ngần ngại nói nàng là một nữ nhân lăng loàn, dâm đãng tới mức không chịu nổi phải tìm một nam nhân để giải quyết, sắc mặt nàng đen lại, gằn giọng. Đái Duy Tư, nếu ngươi đã bội bạc như vậy thì cũng đừng trách ta, nói xong nàng đưa tay xuống định lột y phục của nam. Hắn giật mình đẩy tay nàng ra, có chút tức giận. Nàng làm gì vậy? Chu Trúc Vân cười tự giễu. Ta làm gì sao? Không phải ngươi nói rằng muốn ta sao? Dù sao sau này cũng bị Đái Duy Tư ban cho ngươi, so với việc đó thì làm ngay lúc này có khác gì nhau? Nam thở dài. Hai, vì sao phải khổ như vậy? Chu Trúc Vân đôi mắt ngập nước. Ngươi là người ngoài nên chắc không biết, Chu gia chúng ta vốn là gia tộc phụ thuộc Đái gia, những gì bọn chúng chỉ thị đều bắt buộc phải làm theo, nếu không e rằng sẽ gặp đại họa. Nam đưa tay ân cần lau đi những giọt lệ. Cho dù vậy thì nàng cũng không cần tự hạ thấp mình. Chu Trúc Vân lắc đầu. Ngươi không hiểu Đái Duy Tư, hắn mặc dù đã hứa sẽ ban ta cho ngươi, nhưng chắc chắn sẽ ép buộc ta làm chuyện đó với hắn trước, vì thế ta thà cho ngươi trước còn hơn là để tên đáng ghê tởm Đái Duy Tư chạm vào người. Nam có hơi buồn bực. Vậy nếu như hôm nay không phải là ta mà là một kẻ khác nàng cũng sẵn sàng dâng hiến như vậy sao? Chu Trúc Vân giật mình, sợ hắn hiểu lầm mình là nữ nhân lăng loàn liền lên tiếng thanh minh, nàng cũng không hiểu vì sao mình lại sợ hắn hiểu lầm. Không phải, U Minh Linh Miêu rất nhạy cảm, ta có thể cảm nhận được ngươi là thật lòng với ta, cho dù hiện tại ngươi vẫn chưa có tình cảm gì nhiều, lúc này nàng có chút đỏ mặt e thẹn. Hơn nữa ngươi đẹp trai như vậy, cho ngươi lần đầu ta cũng không lỗ. Nam nghe câu trả lời của nàng ánh mắt nhu tình, hôn một ngụm lên đôi môi xinh đẹp. Chu Trúc Vân ban đầu theo bản năng định né tránh nụ hôn của hắn, nhưng nghĩ đến quyết định của mình liền mặc kệ để hắn chiếm lấy môi mình. Nam bắt được môi nàng liền ngấu nghiến hôn lấy hai tay vuốt ve cơ thể nàng, còn Chu Trúc Vân hiện tại mới chỉ là một thiếu nữ mới lớn, cũng không để ý tới việc đây là nụ hôn đầu đời của mình, không có kinh nghiệm gì trong việc này chỉ mặc hắn mút lấy môi mình, thì ra đây là cảm giác hôn sao, cũng khá thú vị. Nàng lúc này chưa có tình cảm gì với hắn nên nụ hôn chỉ dừng lại ở mức thú vị mà thôi. Bất quá trong lòng cũng không nhịn được yêu thích, càng muốn hắn hôn mạnh hơn. Một lát sau, khi môi nàng đã có chút sưng, hắn đưa chiếc lưỡi ra, tách đôi môi ra đảo một đường qua hàm răng trắng bóc. Chu Trúc Vân giật mình đẩy ra. Ngươi làm gì thế? Hắn mộng bức. Đương nhiên là hôn nàng, nàng hơi xấu hổ. Hôn không phải, chỉ là môi chạm môi sao? Nam buồn cười. Đúng là như vậy, nhưng những người yêu nhau họ còn có nhiều cách hôn khác để thể hiện tình cảm. Nàng gật gật tỏ vẻ đã hiểu. Vậy ta và ngươi hiện tại chưa yêu nhau, vì thế nên chỉ cần chạm môi là được. Nam dở khóc dở cười với thiếu nữ ngây thơ này, đưa tay vuốt vuốt đôi môi đỏ mọng. Chuyện này không giống, Bởi vì đôi môi này của nàng đã bị ta đánh dấu lên, đồng nghĩa với việc từ nay trở đi nàng vĩnh viễn chỉ có thể hôn một mình ta. Chu Trúc Vân thấy hắn dám tuyên bố chủ quyền như vậy định lên tiếng phản bác, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị hắn ngậm lấy môi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tiếp tục hôn mình. Đến khi cảm nhận được chiếc lưỡi của hắn đang cố gắng xâm nhập, nàng mới nhắm mắt lại, nhẹ hé miệng để hắn đưa vào. Trong lòng hạ quyết tâm, Đái Duy Tư, ngươi không nghĩ sẽ có ngày hôm nay chứ, ta sẽ cho hắn tất cả những gì ta có, để tên ghê tởm ngươi phải chịu nhục nhã khi bị cắm sừng ha ha. Đôi mắt nàng đã đẫm lệ từ lúc nào. Hai người môi lưỡi triền miên trao đổi nước miếng. Hắn vừa hôn nàng tay vừa giải khai y phục của bản thân. Khung thịt căng cứng ngạo nghễ chỉ thẳng lên trời. Sau khi rời môi ra, thấy đôi mắt đẫm lệ của nàng, hắn âu yếm hôn lên. Đừng khóc. Nữ nhân của ta khi rơi nước mắt chỉ có thể là nước mắt của hạnh phúc. Nàng trong lòng rung lên, không nghĩ nhiều khẽ gật đầu từng. Xong hắn để nàng ngồi xuống, hắn cũng ngồi tựa lưng vào gốc cây, hai chân dạn ra. Của nàng đó, Chu Trúc Vân nhìn khung thịt to lớn của hắn, xấu hổ tới đỏ bừng mặt, từ từ cúi xuống nhẹ hé miệng ngậm vào. Trúc Vân, nàng giữ nguyên như vậy, nói xong nam đặt tay lên đầu nàng, ấn xuống rồi lại kéo lên. Hắn lỡ tay ấn mạnh quá khiến côn thịt đâm sâu vào trong cổ họng nàng khiến nàng suýt chút nữa nôn quẹ, nàng liền rút côn thịt ra khỏi miệng mình lườm hắn. Tên khốn, không biết thương hoa tiếc ngọc à, hắn xấu hổ gãi đầu. Xin lỗi, tại miệng nàng làm ta sướng quá, vô sĩ. Để ta tự làm, nói xong nàng lại cúi xuống. Đem côn thịt phun ra nuốt vào, nam ngồi dạng chân để nàng phục vụ như một ông hoàng, một tay vuốt ve đầu nàng như vuốt ve con mèo nhỏ, một tay lần mò xuống hai cái bánh bao đàn hồi nhào nặng. Chu Trúc Vân lần đầu nếm thử mùi vị côn thịt nam nhân, trong lòng dâng lên cảm giác kích thích kỳ lạ. Còn được hắn xoa nắng bầu ngực khiến bên dưới nàng rỉ nước âm ỉ, một tay cầm côn thịt, một tay đưa xuống xoa xoa hai mép môi bên ngoài chiếc quần bó sát. Khoảng hơn 10 phút sau, nàng bắt đầu cảm thấy mỏi miệng. Hai bầu ngực cũng bị hắn nắng đến tê dại. Bên dưới đã ngứa không chịu nổi. Nàng múc thêm côn thịt một cái rồi rời môi, đứng dậy chuẩn bị cởi chiếc quần bó của mình ra thì hắn lại giữ tay nàng lại, cười tà. Xong hắn xé toạc chiếc quần, làm rách một lỗ đủ lớn để thấy hết cả âm hộ của nàng. Bị nam nhân lần đầu nhìn hết cả nơi nhạy cảm, Chu Trúc Vân ngượng chín cả mặt, vội đưa tay che lại. Ngươi, không được nhìn, hắc hắc. Nàng đúng là tiểu dâm nữ. Ra ngoài ngay cả đồ lót cũng không mặc. Nói xong hắn kéo hai tay nàng ra, ngắm nhìn hai mép môi hồng hào xinh đẹp. Chu Trúc Vân xấu hổ, hai tay che mặt mình. Tại, ta mặc đồ bó như vậy, nếu mặc đồ lót sẽ dễ bị lộ ra. Nam đưa một ngón tay vào bên trong u cốc ngoáy ngoáy. Trúc Vân, nàng xem nàng ướt nhẹp rồi. Ngươi, còn nói nữa. Hắn cười xấu xa một tiếng xong nắm lấy eo nàng, kéo nàng ngồi thật mạnh xuống. Côn thịt nhắm ngay nơi u cốc mà đâm thẳng vào một đường. Chu Trúc Vân hét lên một tiếng a, đau, máu đào từ từ chảy xuống thân côn. Trúc Vân, nàng khít quá. Hắn hôn lên đôi môi nàng một ngụm thật chặt. Từ nay nàng đã là nữ nhân của nam ta. Chu Trúc Vân bĩu môi. Phi. Ngươi đừng mơ tưởng, Chu Trúc Vân ta không phải người dễ dãi. Nam buồn cười. Nàng không xem bên dưới đang dính chặt lấy ta mà còn nói điều này. Nàng xấu hổ. Yêu kiều hừ một tiếng. Hừ. Cùng lắm là cho ngươi chơi một lần thôi. Ngươi nên cảm thấy biết ơn vì đây là lần đầu của ta. Hắn hừ một tiếng, lật nàng nằm úp xuống, đét vào mông nàng. Hừ, tiểu dâm nữ nàng, dám có ý định đem phu quân ăn xong lau sạch, xem ta trừng phạt nàng. Hắn vừa nói vừa tét mông nàng thêm mấy cái. Chu Trúc Vân rên rỉ. A, ngươi vô sĩ, rõ ràng được lợi còn khoe mẽ. Nam nhận ra mỗi lần mình đánh xuống âm hộ nàng lại co bóp một lần, cười tà. Khà khà, thì ra là nàng có sở thích này, thế là hắn xé toạc chiếc quần, hai tay đánh vào mông nàng bôn bốt, vừa đánh vừa điên cuồng thúc hông. Hắn nhận ra nàng không những không đau do bị phá thân mà âm hộ còn co bóp đòi hỏi nhiều hơn. A, sướng, đừng đánh, mông, nhấp mạnh lên. Nàng sung sướng rên rỉ, bốp bốp bốp. Hừ, tiểu dâm nữ nàng còn thích bạo dâm phải không? Ta phải trừng phạt thật mạnh. Một lúc sau, mông nàng đầy những vết ửng đỏ, nàng quay đầu lại ủy khuất nhìn hắn. Nam trong lòng tên trần, liền dừng tay xoa xoa. Có đau lắm không? Chu Trúc Vân gật gật. Đau, nhưng mà sướng. Nam bật cười. Nàng quả là con mèo nhỏ dâm đảng. Nàng vừa lắc hông vừa trả lời. Đều tại ngươi, không ngờ làm chuyện này lại, sướng như vậy. Mau, mau đánh ta tiếp đi, hừ, cái mông đã sưng đỏ lên rồi, ta làm sao nỡ đánh tiếp chứ, mặc kệ, ngươi, đánh đi, như vậy, sướng hơn. Hắn hết cách, chỉ có thể tiếp tục chiều ý nàng tiếp tục đánh bôn bốt vào bờ mông đỏ ửng. Một lúc sau, hắn lật nàng nằm ngửa lại để nhấp, nhéo lấy hai nhũ hoa đỏ hồng giật khiến hai bầu ngực của nàng biến thành hình tam giác. Bị hắn đột nhiên đổi cách kích thích khiến nàng không nhịn được ta một tiếng, dâm thủy cuồng phúng, Chu Trúc Vân thở hổn hển. Hộc, sướng quá, ngươi vì sao lại điêu luyện như vậy? Nói xong câu này, nàng nghĩ liền liếc xéo hắn. Hừ, có phải trước ta ngươi đã chơi qua không ít nữ nhân rồi đúng không? Quả nhiên nam nhân không một cái tốt, nam thấy nàng bất mãn liền véo mạnh lên bầu vú. Nói bậy, ta từ trước tới nay chỉ mới làm chuyện này với thê tử của mình. Chu Trúc Vân dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn. Quỷ mới tin ngươi, hắn giả vờ hừ một tiếng. Hừ, dám nghi ngờ phu quân, xem ta trừng phạt nàng. Rồi hắn lại tiếp tục nhấp hông, hai tay liên tục đánh vào hai chiếc bánh bao khiến chúng nảy tưng tưng trông rất đẹp mắt. A, ngươi, mạnh lên, ta lại sướng nữa. Hai người điên cuồng đủ mọi loại tư thế giữa rừng. Tinh trùng hắn bắn ngập cả u cốc của nàng, nhiều tới mức trào ra như lũ. Một mảnh rừng cây cỏ cũng bị dập nát. Hơn hai canh giờ sau, Chu Trúc Vân lúc này đang trần truồng nằm trong ngực hắn, hai bầu ngực đầy những dấu răng, cơ thể toàn vết ửng đỏ, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Nàng đánh vào ngực hắn cái bụt. Bại hoại, không biết thương hương tiếc ngọc, người ta mới chỉ 14 tuổi thôi đấy, hắn đắc ý. Hắc hắc. May cho nàng mới chỉ 14 tuổi cũng là lần đầu làm việc này, nếu không ta cũng không dễ dàng tha cho nàng như vậy. Nàng yêu kiều hừ một tiếng. Hừ, ngươi là con trâu sao, liên tục 5 tiếng mà vẫn cứng như vậy. Hắn cười, xong nhéo mũi nàng. Thế nào, bây giờ nàng chấp nhận gả cho ta chưa? Phi, đừng tưởng bở, sau này nếu muốn ta có thể cho ngươi chơi, nhưng còn muốn trở thành trượng phu của ta ngươi còn xa lắm. À, thì ra nàng chọn cái chết. Hắn lại chuẩn bị xách thương lên ngựa, Chu Trúc Vân thấy thế liền ngăn lại lắc đầu ngoài ngoại. Đừng, tha cho ta, cơ thể ta còn không chịu nổi đâu, hắc hắc. Bây giờ cho nàng trả lời lại câu hỏi của ta. Nàng nhìn lên gương mặt anh tuấn của nam, đưa tay khẽ vuốt ve, gương mặt toát lên vẻ bất đắc dĩ cùng một chút khổ sở. Tên ngốc, không phải ta không muốn gả cho ngươi, nếu sau này có cơ hội được gả cho ngươi ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Nhưng ngươi biết chuyện của ta sao? Hắn hiểu những lo lắng của nàng, khẽ hôn nhẹ lên trán. Nha đầu ngốc, không cần lo sợ gì cả, mọi chuyện đã có ta. Chỉ cần có ta thì cho dù là cả Tinh La đế quốc cũng không có khả năng làm tổn thương nàng. Chu Trúc Vân run rẩy, đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Nam nhân này chỉ là một hồn sư 20 cấp lại muốn làm chỗ dựa cho mình. Nàng rất muốn gật đầu chấp nhận sự bảo hộ của hắn, nhưng lý trí không cho phép nàng làm như vậy. Nếu để hắn bị cuốn vào chuyện của mình sẽ rất nguy hiểm cho hắn. Không được. Tốt hơn ngươi nên nhanh chóng rời khỏi đây. Ngươi yên tâm, ta dù chết cũng sẽ không để nam nhân khác chạm vào cơ thể mình. Ngươi vĩnh viễn là nam nhân duy nhất của ta. Nam nhìn vẻ hoảng hốt của thiếu nữ mà đau lòng, đưa tay xoa nhẹ đi những giọt nước mắt, phì cười. Tiểu dâm nữ nàng đã dâm còn ngốc nữa, nàng tức giận đánh hắn một cái. Ngươi còn dám gọi ta là dâm nữ, ngươi mới là đại dâm tặc, phốt. Hắn bật cười đưa tay nhéo mũi nàng. Đừng lo, ta không ghét dâm nữ. Nàng càng dâm ta càng thích, Chu Trúc Vân đỏ mặt hừ một tiếng. Hừ, cũng tại ngươi mới khiến ta trở nên như vậy, trước đây ta còn không cho phép nam nhân nào chạm vào cơ thể mình đâu, hắc hắc. Nói như vậy ta hẳn là nam nhân may mắn nhất thế gian, hứ. Đương nhiên, nếu ta là ngươi đã sớm vui mừng tới chết rồi, hắn cười tà, đem đưa một tay xuống xoa xoa hai mép môi đang chưa khép lại của nàng. Khà khà. Được rồi. Những lời ta nói lúc nãy là sự thật, nói nàng ngốc cũng không oan, nàng nghĩ một tên hồn sư 20 cấp nào lại có thể tùy tiện lấy ra một khối 6 vạn năm thân thể hồn cốt như ta không? Nàng khẽ rên một tiếng xong nghĩ, bừng tỉnh. Chẳng lẽ ngươi, đến bây giờ nàng mới nhận ra rằng hắn chắc chắn phải có thân phận cực kỳ cao quý, bất quá vẫn không thể đoán được, hắc hắc. Nàng biết vị giáo hoàng đương nhiệm không? Đương nhiên là biết, nàng là hình mẫu lý tưởng mà mọi nữ hồn sư đều hướng tới a. Nói đến đây nàng cảm giác không đúng, vì sao hắn lại nhắc đến giáo hoàng, trợn tròn mắt. Chẳng lẽ, ngươi là con trai của nàng? Không phải, theo ta được biết giáo hoàng chưa từng kết hôn, làm sao có thể có con trai, như vậy ngươi là đệ tử của nàng, phốt. Nam dở khóc dở cười, cốc đầu nàng một cái. Nói linh tinh cái gì, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông là tỷ muội với Chu Trúc Vân nàng, Chu Trúc Vân ôm đầu nhăn mặt, gật gù. À, thì ra nàng là tỷ tỷ của ta. Hả? Cái gì? Ngươi nói nàng là tỷ, nàng lắp bắp không nên lời, Nam Phục cười. Đúng vậy. Nàng là thê tử của ta, hơn nữa chúng ta còn có một nữ nhi, trong lòng hắn thầm nghĩ, sau này dựa hơi Đông Nhi một chút cũng khá thú vị. Hắc hắc, Chu Trúc Vân nhìn hắn lo lắng. Ngươi đừng nói bậy, cẩn thận gặp họa sát thân, nhưng đáp lại nàng, hắn động nhẹ ý niệm, lấy ra thêm hơn chục khối hồn cốt, đều là vạn năm, thậm chí 9 vạn năm cũng có. Nàng trợn tròn mắt nhìn đống hồn cốt này. Cả đời nàng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều hồn cốt quý giá như vậy. Bắt đầu cảm thấy nam nhân này không giống nói khoác, thấy nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, hắn lấy ra một vật khác, Chu Trúc Vân thấy vật này đỏ bừng mặt, khẽ gắt lên. Biến thái, vật hắn lấy ra là một chiếc quần lót màu hồng, còn có in hình bông hoa sen rất đẹp, nhìn qua có thể nhận ra nó được chế tạo cực kỳ tinh xảo. Hắn không những không xấu hổ còn đắc ý cười. Hắc hắc, nàng xem, đây là quần lót của Đông Nhi, nói xong hắn còn đưa lên mũi hít một hơi, không tin nàng có thể ngửi thử, vẫn còn mùi của nàng ấy, ta còn chưa có giặt đâu, Chu Trúc Vân cạn lời với tên vô sĩ này, đẩy ra. Rồi rồi, ta tin được chưa, ngươi mau cất nó đi, hắn đem chiếc quần lót cất vào rồi cười với nàng. Sau này gặp nàng ấy nàng sẽ tin lời ta, còn bây giờ nàng đeo cái này vào. Vừa nói hắn vừa lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út cho nàng, Chu Trúc Vân rụt tay lại. Ngươi định làm gì? Đương nhiên là đeo nhẫn cho nàng. Bây giờ nàng đã là nữ nhân của ta, chiếc nhẫn này sẽ là minh chứng cho điều đó. Nói xong hắn bắt lấy tay nàng tiếp tục đeo nhẫn. Chu Trúc Vân cũng không ngăn cản, chăm chú nhìn hắn, trong lòng vui vẻ kỳ lạ. Nàng nhìn hắn đeo nhẫn cho mình xong còn đặt một nụ hôn lên bàn tay, bất giác nở nụ cười mãn nguyện. Nam ngẩng đầu lên thấy nàng đang cười, liền chụp vào môi nàng một cái. Trúc Vân, hứa với ta dù thế nào cũng không được phép tháo nó ra, nàng nghĩ nghĩ, có chút sợ hãi nhưng nhanh chóng quyết tâm, gật mạnh đầu. Ta hứa với ngươi, đến lúc này nàng đã không còn gì để mất, đáp ứng nam nhân xấu xa này làm nữ nhân của hắn như vậy dù có chết cũng không còn tiếc nuối. Chỉ cần không để lộ ra quan hệ giữa mình và hắn thì hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm, Nam gật đầu hài lòng. Ừm, thê tử ngoan. Nàng thích mấy khối hồn cốt này không? Tặng cho nàng. Nàng thấy hồn cốt quý như vậy mà hắn nói tặng liền tặng cho mình cảm động rưng rưng, nhưng lại lắc đầu. Không cần, dù ngươi tặng ta cũng không dám đem ra, nếu không cũng không có cách nào giải thích nguồn gốc của nó. Vậy được rồi, sau này ta sẽ tặng nàng thứ tốt hơn. Chu Trúc Vân mỉm cười gật đầu, trong lòng lóe lên hy vọng mong manh, mong rằng sau này có cơ hội được cùng ngươi như bây giờ, đại dâm tặc. Đúng lúc này, một âm thanh non nớt truyền tới. Tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Chu Trúc Vân giật mình bật dậy. Trúc Thanh, vội lấy y phục mặc vào, thúc giục Nam. Ngươi mau rời đi, muội muội đến tìm ta. Nam cười cười, hôn nàng một cái. Ta sẽ sớm tới tìm nàng. Nàng nhẹ hé miệng cho hắn mút vài cái thật chặt, xong đẩy ra. Được rồi, ngươi mau đi đi, đừng để bị phát hiện. Xong nàng quay lại phía sau. Ta ở đây, Chu Trúc Thanh nghe được tiếng tỷ tỷ liền hớt hải chạy đến. Tỷ tỷ, sao ngươi lại ra ngoài lâu vậy? Chu Trúc Vân nhìn muội muội của mình, trong lòng đau nhói. Trước tới nay, hai tỷ muội nàng vẫn luôn vô cùng thân thiết. Nhưng vì quy định của Đái gia và Chu gia, khi Chu Trúc Thanh muội muội của nàng thức tỉnh võ hồn, quan hệ của nàng và muội muội không còn tốt như trước. Nàng thậm chí còn có ý định giết muội muội của mình. Và cho rằng điều này cũng không có gì là quá to tát khi mà các đời trực hệ Chu gia đều như vậy. Nhưng bây giờ, sau khi gặp nam nhân kia, nàng đã sẵn sàng buông bỏ mọi thứ kể cả mạng sống. Nàng mới nhận ra quy định của gia tộc là ngu ngốc tới mức nào, đồng thời trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn với muội muội của mình. Nàng đưa tay xoa đầu muội muội. Không có gì, chúng ta về thôi, Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh bị hành động của nàng làm cho bất ngờ. Bất quá rất nhanh tiểu cô nương lập tức vui vẻ ôm lấy cánh tay nàng. Hì hì. Tỷ tỷ đã trở lại như trước, thật tốt, nghe lời nói hồn nhiên của muội muội, nước mắt nàng không kìm được mà tuôn ra. Trúc Thanh, tỷ tỷ xin lỗi muội. Chu Trúc Thanh thấy tỷ tỷ khóc, đôi mắt cũng đỏ hoe. Tỷ tỷ đừng khóc, có phải ta làm gì sai không? Nàng cố gắng nín lại, mỉm cười xoa đầu muội muội. Không phải, Trúc Thanh rất ngoan, chưa bao giờ làm tỷ tỷ buồn. Thức, vậy tỷ tỷ đừng khóc nữa. Ừm. Tỷ không khóc nữa, muội xem. Tiểu cô nương nghe vậy dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Thấy tỷ tỷ không khóc nữa mới gật mạnh đầu một cái, ở góc khuất, nam nhìn tỷ muội hai người mỉm cười hài lòng. Thế là tiểu cô nương Chu Trúc Thanh nắm lấy tay tỷ tỷ tung tăng đi về, trong lòng đang vô cùng vui vẻ vì tỷ tỷ đã hết lạnh nhạt với mình. Nàng không hiểu vì sao từ khi mình thức tỉnh được võ hồn tỷ tỷ liền trở nên xa lánh mình, bất quá bây giờ không còn quan trọng nữa, tỷ tỷ của nàng đã trở lại giống trước đây. Chợt nàng cảm nhận tay tỷ tỷ có chút cộm lên, liền chớp chớp mắt nhìn. Hoa! Tỷ tỷ, chiếc nhẫn thật xinh đẹp, là đại hoàng tử tặng cho tỷ sao? Chu Trúc Vân đỏ mặt, không tự chủ mỉm cười nhìn về phía khu rừng. Trúc Thanh, đừng để ý đến nó. Tiểu cô nương ngoan ngoãn gật đầu, theo tỷ tỷ về nhà. Vừa về tới nơi đã có một tên người hầu chạy tới chắp tay. Đại tiểu thư! Đại hoàng tử cho mời. Chu Trúc Vân sắc mặt trắng bệch, cố gắng không để lộ ra sự sợ hãi, gật đầu. Ta biết rồi, trở lại Tinh La hoàng thất một tiếng trước. Phủ đại hoàng tử, Đái Duy Tư sau khi hấp thu hồn cốt, cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vừa ra ngoài đã gặp ngay Đái Mộc Bạch. Ha ha, đệ đệ, dạo này đại ca tu luyện có chút thành quả, muốn cùng đệ đối luyện một chút. Đái Mộc Bạch mặt đen như đít nồi, trong lòng run rẩy tới cực điểm nhưng cũng không thể từ chối. Được, đại ca. Đái Mộc Bạch dĩ nhiên không phải là đối thủ của Đái Duy Tư, vừa thua kém về hồn lực cộng thêm Đái Duy Tư lại vừa luyện hóa hồn cốt, chưa đầy nửa tiếng Đái Mộc Bạch đã bị đánh bầm tím cả mặt, chỉ vó thể hèn nhát cầu xin hắn dừng lại. Đại ca, ta thua, huynh mau dừng tay, ha ha. Đệ đệ, cố gắng tu luyện, ta rất mong chờ trận chiến sau này của chúng ta đấy. Sau khi hắn rời đi, Đái Mộc Bạch trong lòng ngưng trọng tới cực điểm, tên khốn này sao bây giờ lại mạnh như vậy? Nếu cứ đà này ta sớm muộn cũng phải chết dưới tay hắn. Không được. Ta phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch bỏ trốn của mình. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhìn xung quanh không có ai liền len lén rời đi. Đái Duy Tư trở về phòng, nhếch miệng cười xảo trá. Người đâu? Đi mời Chu Trúc Vân tới gặp ta. Trong lòng hắn đắc ý, Trúc Vân a Trúc Vân, cũng đã đến lúc nàng làm tròn bổn phận vị hôn thê của ta a. Ha ha, nghĩ đến việc sắp được chơi đùa cơ thể mỹ miều kia thật kích thích không chịu nổi mà. Trở lại với hiện tại, Chu Trúc Vân đứng trước cửa phòng Đái Duy Tư, hít sâu một hơi, len lén giấu con dao nơi túi áo. Nàng gõ cửa, tiếng của hắn từ bên trong truyền ra. Mau vào đi. Thế là nàng đẩy cửa bước vào, thấy hắn đang đứng quay lưng về phía mình. Ánh mắt nàng nhìn hắn lúc này chỉ còn lại sự ghê tởm. Ngươi muốn gặp ta là có chuyện gì? Đái Duy Tư nghe nàng nói chuyện băng lãnh như vậy hơi bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Trúc Vân, nàng đã được định sẵn là vị hôn thê của ta từ lúc mới sinh ra đúng không? Chu Trúc Vân nhíu mày. Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng, ha ha. Không vội, nàng mau ngồi xuống, hừ. Ta không có thời gian. Nếu không còn chuyện gì thì ta phải trở về, ta còn chuyện khác cần làm. Đái Mộc Bạch hơi bực mình. Nàng nên biết thân phận của mình. Đã là hôn thê của ta thì nên an phận một chút, đừng để ta nổi nóng. Nàng nghe xong cười chế giễu. Ha ha. Ngươi nói mà không biết ngượng, không phải chính tay ngươi đã dâng vị hôn thê của mình cho kẻ khác chỉ vì một khối hồn cốt sao? Đái Duy Tư giật mình. Cái gì? Làm sao nàng? Không phải, nàng đừng nghe tên khốn kia nói bậy. Nàng lắc đầu cười. Không cần giải thích, dù sao ta cũng phải cảm ơn ngươi. Nhờ ngươi mà ta đã được trở thành nữ nhân của hắn. Vừa nói nàng vừa đưa tay đeo nhẫn lên vuốt ve. Đái Duy Tư sắc mặt đen lại, hắn cảm thấy trên đầu mình xanh như thảo nguyên, phẫn nộ gằn lên. Ngươi vừa nói cái gì? Mau nói rõ cho ta, nếu không đừng trách. Ha ha. Ngươi không nghe rõ sao? Ta nói ta đã là nữ nhân của hắn. Cũng nhờ ngươi mà ta mới gặp được nam nhân mạnh mẽ như vậy. Bây giờ khắp người còn đang đau nhức đây e giết. Đái Duy Tư đôi mắt đỏ ngầu hiện lên từng tia tơ máu, gương mặt vặn vẹo trông cực kỳ dữ tợn. Tiện nhân, ngươi dám phản bội ta. Ta nói ngươi chính là nữ nhân lẳng lơ quả không sai, ha ha. Ngươi nói ta mà không thử nhìn lại bản thân mình, cũng may nhờ có hắn ta mới nhận ra bản chất đáng ghê tởm của ngươi. Đái Duy Tư tức tới run rẩy, Không nghĩ tới mình Đường là đại hoàng tử của Tinh La đế quốc mà cũng có ngày bị đội nón xanh. Tốt, tốt. Nữ nhân dơ bẩn như ngươi ta cũng không cần nữa. Bất quá ngươi dám dùng cách này để sỉ nhục tôn nghiêm của ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Bạch hổ phụ thể, Chu Trúc Vân nhếch miệng cười. Thế nào? Ngươi định giết ta sao? Hắn cười bẩn thỉu. Ha ha, nếu chỉ giết ngươi không thể nào giải tỏa nỗi uất hận trong lòng ta, ta phải khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nếu ngươi đã lăng loàn như vậy ta không ngại ban ngươi cho đám thủ hạ của ta, ha ha, chuẩn bị chịu sự giày vò của hàng trăm nam nhân đi, đây có phải là thứ mà tiện nhân ngươi luôn muốn? Chu Trúc Vân sắc mặt trắng bệch. Tên khốn, ta dù chết cũng không để ngươi được như ý. Nói xong nàng rút con dao ra định tự sát, nhưng Đái Duy Tư chỉ nhếch miệng cười. Ngươi tưởng có thể tự vẫn trước mặt ta sao? Hắn lập tức dịch chuyển tới chỗ nàng, đánh văng con dao, nàng lập tức chấn kinh. Làm sao có thể nhanh như vậy? Ha ha, bất ngờ lắm phải không? Điều này phải cảm ơn nam nhân kia của ngươi, nhờ có khối hồn cốt của hắn mà chiến lực của ta đã tăng mạnh. Chu Trúc Vân nhanh chóng lùi lại lạnh giọng. Đái Duy Tư, ta cảnh cáo ngươi, thân phận của hắn không đơn giản, nếu ngươi dám động đến ta chắc chắn hắn sẽ không để yên. Hắn nghe nàng nói vậy con ngươi co rụt lại, nhưng nhanh chóng lại cười lớn. Ha ha, ngươi định lừa ta sao? Nếu thân phận hắn không đơn giản thì vì sao vẫn để nữ nhân gặp nguy hiểm? Theo ta thấy cho dù hắn thực sự có thân phận cao quý thì cũng chỉ là chơi đùa với ngươi thôi, nếu không sẽ không để ngươi một mình tới đây gặp ta. Chu Trúc Vân sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đã bắt đầu ương ướt, vô thức nhìn xuống chiếc nhẫn mà hắn đã đeo cho mình. Không, hắn chắc chắn không phải người như vậy. Đái Duy Tư nhìn biểu hiện của nàng đắc ý cười lớn. Ha ha, ngươi hiểu rồi chứ, bây giờ thì ngoan ngoãn trở thành đồ chơi cho đám thuộc hạ của ta đi. Nàng thấy hắn tấn công, trong lòng cực kỳ tuyệt vọng, nước mắt rơi lã chả, ngửa mặt lên trời gào thét. Tên khốn, nữ nhân của ngươi sắp bị lăng nhục ngươi còn không chịu xuất hiện, không phải ngươi nói sẽ làm chỗ dựa cho ta sao? Đại dâm tặc, biến thái mau cứu ta, đến lúc này nàng không quan tâm được sẽ đẩy hắn vào nguy hiểm nữa. Bởi vì nếu Đái Duy Tư thành công bắt được thì thứ đón chờ nàng quá mức khủng khiếp và kinh tởm, nó còn đáng sợ hơn cái chết hàng tỷ lần, nhưng đáp lại nàng chỉ là một sự yên tĩnh, hắn không hề xuất hiện. Nàng tuyệt vọng nhìn Đái Duy Tư như ác ma lao về phía mình, đến khi bàn tay của hắn sắp chạm vào cổ của nàng thì bùng một tiếng, toàn bộ căn phòng trở nên tối đen như mực. Đái Duy Tư cũng bị bắn ngược lại đập vào góc tường, một âm thanh băng lãnh cùng uy nghiêm vang lên. Dám động vào nữ nhân của bổn bá chủ, ai cho con kiến hôi ngươi lá gan? Chu Trúc Vân nhìn bóng lưng của kẻ mới xuất hiện, nước mắt chảy ra càng lợi hại hơn. Nàng nhận ra trước mắt mình không phải là hắn, mà chỉ là hình ảnh của hắn được hình thành từ những luồng năng lượng tiến ra từ chiếc nhẫn hắn tặng nàng. Đái Duy Tư bàn tay định chạm vào nàng đã nát bét, lúc này hắn đang phải chịu đựng một thứ kinh hoàng giáng xuống đầu mình. Trong đầu hắn chỉ còn vô tận sợ hãi cùng run rẩy. Không, không dám. Đáp lại hắn, chỉ là một tiếng hừ lạnh như muốn hủy diệt tinh cầu. Đái Duy Tư nằm rạp xuống đất, sợ tới mức đái ra quần ướt một mảng. Chu Trúc Vân nhìn dáng vẻ hèn mọn của hắn tỏ ra vô cùng chán ghét, mắng một câu. Rác rưởi, Đái Duy Tư nghe nàng mắng liền vui mừng như bắt được cọng rơm cứu mạng, dập đầu lia lịa. Đúng vậy, ta chính là rác rưởi. Chu Trúc Vân cầu xin ngươi hãy bỏ qua cho tên rác rưởi như ta, giết ta chỉ làm ngươi bẩn tay mà thôi. Chu Trúc Vân không nhìn nổi nữa. Không ngờ hắn thảm hại tới mức này, cũng không có ý định giết hắn, dù sao trên danh nghĩa hắn vẫn là hôn phu của mình, nàng chỉ liếc mắt khinh bỉ rồi hướng về phía hư ảnh của nam. Đi thôi, lần này tha cho hắn một mạng, vậy là hình ảnh lại trở thành luồng năng lượng trở về bên trong chiếc nhẫn. Nàng đẩy cửa bước ra, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, vừa thầm mắng, tên khốn, thì ra ngươi đã chuẩn bị tất cả, hại ta khóc hết nước mắt, nàng đưa tay dụi dụi đôi mắt ngập nước. Bờ môi nở nụ cười mãn nguyện. Khẽ hôn lên chiếc nhẫn của mình, qua trải nghiệm tuyệt vọng tới cùng cực rồi đến hy vọng bừng trở lại mạnh mẽ, tâm nàng đã triệt để thuộc về hắn. Đái Duy Tư sau khi chắc chắn nàng đã rời đi mới dám ngồi dậy thở hổn hển. Muốn lấy cốc nước để uống run rẩy tới mức làm rơi vỡ. Ác mộng, tuyệt đối đây là ác mộng. Hắn không biết thứ vừa xuất hiện là gì, chủ biết thứ đó khiến cho hắn bùng lên cảm giác sợ hãi nguyên thủy nhất. Đầu cũng không thể suy nghĩ được gì khác, chỉ theo bản năng làm tất cả mọi thứ có thể để giữ lại được mạng sống. Chu Trúc Vân trở về gia tộc. thấy tên xấu xa kia đã ngồi trong phòng mình từ lúc nào. Nàng lập tức nhào vào lòng hắn, lệ rơi đầy mặt. Hức, hức, cảm ơn ngươi, đại dâm tặc, nam mỉm cười lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp. Ngốc! Ta đã nói chỉ cần có ta, thế giới không có ai có thể tổn thương nàng. Nàng ừm một tiếng xong rướn lên hôn lấy hắn thật chặt, chủ động đưa ra chiếc lưỡi đinh hương của mình nịnh nọt. Một lát sau hai người tách ra, nàng đỏ mặt. Để ta thưởng cho ngươi, nói xong nàng trường xuống gầm bàn, quỳ gối kéo côn thịt hắn ra liếm láp, khiếp. Nàng đúng là con mèo nhỏ dâm đãng mà, nàng liếc xéo hắn. Ọc ọc, sướng chết còn giả bộ, khi hắn đang say sưa tận hưởng cảm giác sung sướng từ côn thịt truyền lên thì bên ngoài lại có tiếng gọi quen thuộc. Tỷ tỷ, ngươi về rồi sao? Hiển nhiên giọng nói này là của Chu Trúc Thanh, nàng không đợi tỷ tỷ trả lời, lập tức xô cửa chạy vào.